mà là một bộ phận lực lượng của Càn Khôn Đỉnh. Sau khi Trương Tử Tinh bị ly hỏa càn khôn của Lục Áp gây khó khăn, bỗng nhiên may mắn tâm tư chợt máy động, dưới tác dụng của thanh tâm bí quyết, mượn lực lượng bạo liệt của Hỗn Độn Tam Hình, bắt đầu đem Kiều Đình dung hợp làm một. Lúc ấy Bát Cảnh Cung Thánh Nhân Lão Tử đem Càn Khôn Đình chia ra làm chín, từng mượn dùng sức mạnh của Hà Đồ Lạc Thư đem kiều hình ấn ký kia ngưng tụ lên Định Hải Thần Thiết, mà Đình Hồn cùng Ngọc Đình Chân Nhân dùng bạch ngọc lên nút trộm đi. Hiện giờ Trương Tử Tinh đã có đủ Hà Đồ Lạc Thư cùng với Đình Hồn Đực, lại thành công dùng phương thức bạo liệt luyện hóa kiều hình, vừa lúc hợp nhất chính thành một, hoàn thành điều kiện phục hồi nguyên trạng của Càn Khôn Đình. Thất muội chân hòa của Lục Áp đối với hắn mà nói, ban đầu coi như là một loại công kích khó có thể chịu được, sau lại giống như là một khối đá mài, hắn dưới sự mài giũa thì càng trở nên lợi hại. Nếu trên đời không có thất muội chân hòa rèn luyện, hắn cũng không thể nào nhanh như vậy có thể nắm giữ được ảo diệu để luyện hợp kiều đình. Sau đó Lục Áp tỉnh ngộ, hủy bỏ chân hòa, linh cơ của Trương Tử Tinh bị gián đoạn. Nếu muốn hoàn toàn luyện hợp Càn Khôn Đình trở lại hình dạng như cũ, còn cần một khoảng thời gian tương đối dài. Lục Áp trung quy là thái cổ thần bí tu sĩ, cuối cùng vẫn là lấy tánh mạng và trả giá, sử dụng chiêu chó cùng rất chậu. Đối mặt với uy lực của Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã bị Lục Áp dùng sinh mệnh dẫn phát, kiều đình chưa trở thành chính thể đầy đủ đã có thể đỡ được công kích của Sơn Hà Xã Tắc Đồ sao? Một hai lần thì có thể, kiều đình cho dù chưa hoàn chỉnh cũng từng chống đỡ được uy lực của Tiên Thiên Pháp Bảo Hỗn Độn Trung cùng với bản cổ phiền, nhưng nếu công kích liên tục không ngừng thì sẽ ra sao? Trong lúc Trương Tử Tinh đang lo lắng thì áp lực từ bốn phía quả nhiên bắt đầu tăng vọt, dần dần trở thành một cấp độ thập phần khủng bố, còn hơn xa ly hỏa càn khôn của Lục Áp. Kiều hình cũng cảm giác từ bên ngoài truyền tới một lực lượng đáng sợ, đều phát ra kim quang phòng hộ ở xung quanh. Ngay khi song phương đang tấn công phòng ngự hết sức căng thẳng thì trên người của Trương Tử Tinh dường như sinh ra cảm ứng đặc biệt gì đó, bỗng nhiên phát ra hào quang ngũ thải ban lan xinh đẹp. Trong túi pháp bảo rơi trên mặt đất nằm ở phía xa có một vật ngũ sắc quang mang tương tự, tựa như là gọi vật đó tới. Vật kia đột nhiên tự động bay ra, hóa thành một cột sáng ngũ sắc chiếu xuyên thiên địa. Mưa gió cùng với mây đen dần dần tan đi, sấm chớp giật cũng theo đó mà biến mất không thấy. Chung quanh lại khôi phục cảnh sơn thanh thủy tú như trước, giống như là bộ dáng hung lệ trước kia chỉ là ảo giác lướt qua một cái mà thôi. Trương Tử Tinh nhận ra kiện đồ vật hóa thành cột sáng nọ là ngũ sắc tinh thạch. Trương Tử Tinh chợt nhớ tới ngày đó được nữ hoa nương nương tặng cho ngũ sắc tinh thạch, tình cảnh tu luyện ở Sơn Hà Xã Tắc Đồ là năm như ngày. Trong lòng dường như có sở ngộ, nhẹ nhõm thở một hơi. Mà ở trên bầu trời, Côn Lôn kính rốt cuộc đã hoàn toàn không còn màu tím, chậm rãi hạ xuống phía dưới, trôi nổi ở trên đỉnh đầu quán. Đáng tiếc Lục Áp kia dùng tính mạng ý đồ cùng Trương Tử Tinh đồng quy vu tận, cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính, uổng phí tâm cơ. Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, tác dụng vụ khi hỗn độn chi hình ở trong cơ thể Trương Tử Tinh bạo liệt rốt cục cũng bắt đầu phát tác. Trương Tử Tinh vốn định lập tức thoát khỏi Sơn Hà Xã Tắc Đồ để tìm kiếm Đát Kỳ, lại cảm giác được một cỗ ủ rũ không thể kháng cự ập tới, cũng không cách nào có thể duy trì, chậm rãi ngã xuống đất. Trận chiến này cơ hồ đã hao hết tất cả tiềm lực của hắn, cũng không biết phải ngủ bao lâu mới có thể tỉnh lại. Trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ một mảnh yên lặng, sớm đã không còn sát khí cùng hung lệ như trước. Cột sáng ngũ sắc kia có vẻ huyễn lệ, giống như cầu vồng sau cơn bão. Ở Tiêu Giao Thiên Phủ, đám người Vân Tiêu cũng không biết chuyện Trương Tử Tinh đang gặp một hồi kiếp nạn trước này chưa từng có. Theo các nàng nhận thấy, tuy rằng phu quân chưa có trở về, nhưng theo hắn là ba vị thánh hoàng cùng đi đến chỗ thánh nhân Bích Du cùng, tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm. Tam Tiêu cùng Long Cát công chúa đều biết Trương Tử Tinh cùng Thông Thiên giáo chủ thương nghị việc Chu Tiên Trận. Trương Tử Tinh cũng từng đi tới Bích Du cùng vài lần để tu luyện hãm tiền kiếm khí, còn nói rằng hắn lần này thuận tiện lưu lại Bích Du cùng cùng với Thông Thiên giáo chủ và vài vị huyền tiên để tu luyện Chu Tiên Trận. Hơn nữa, trước khi Trương Tử Tinh rời đi, từng nhiều lần phân phó chúng nữ lưu lại Tiêu Giao Tiên Phủ, tuyệt đối không được rời đi, cho nên đám người Vân Tiêu cũng không có gì lo lắng. Lúc này biết được cuộc chiến Đông Hải, Thường Thành Quân nhanh chóng áp dụng hành động, phái Na Cha, Viên Phương cùng một đám cơ giáp bộ đội hòa tốc suốt đêm đến Tiêu Giao Tiên Phủ. Ma thần tộc nhân trước kia chưa từng nhìn thấy pho tượng hình người nào làm từ sắt thép, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cùng đi còn có chiến hạm vận tải mang theo đến không ít vũ khí hạng nặng, sinh vật chiến sĩ cùng với người máy xây dựng đi theo lắp ráp

Kỳ thực thứ đệ muốn kiến thức là Ngọc Hư Cung của thánh nhân, chính là Ngọc Hư Cung nơi Trường Giáo lão gia ở vậy, cho nên không dám tự tiện đi. Sư huynh có biện pháp gì không? Bạch Hạc đồng tử vừa nghe Ân Hồng nói muốn đến Ngọc Hư Cung đi dạo thì lập tức lộ ra vẻ ngượng nghịu. Ân Hồng nhìn ra Bạch Hạc đồng tử khó xử, cười nói: Sư huynh, ngươi với ta là huynh đệ, ta làm thế nào lại làm cho ngươi khó xử chứ? Ta đối với thánh nhân luôn luôn kính sợ, cho dù sư huynh có dẫn ta tới, ta cũng không dám tự tiện đi. Ta chỉ muốn thỉnh sư huynh đem lớn nhỏ trong Ngọc Hư Cung nói lại một lần, làm cho ta tăng thêm phần kiến thức. Sau khi trở về núi, cũng có thể hướng đồng môn Vân Tiêu Động khoe khoang một phen. Bạch Hạc đồng tử nghe ra chỉ là như vậy, lúc này thống khoái đáp ứng. Ân Hồng mừng rỡ, lúc này xuất ra một khối tiền ngọc tặng cho Bạch Hạc đồng tử. Bạch Hạc đồng tử là lần đầu tiên thu được lễ vật của đồng môn, thấy tiền ngọc kia mặc dù không có dao động của pháp bảo, nhưng lại trong suốt đáng yêu, dùng để trang trí là vô cùng đẹp, trong lòng rất là vui mừng, giả vờ thoái thác một trận rồi cũng thu lấy. Nhận được lễ vật tinh thần, Bạch Hạc đồng tử cũng tốt hơn, hướng Ân Hồng giới thiệu qua tình huống Ngọc Hư Cung, thậm chí đáp ứng đi tới chỗ Ngọc Thành Trì tặng một khối tinh thạch đặc biệt ở Ngọc Thành Trì cho Ân Hồng làm kỷ niệm. Nói xong, Bạch Hạc đồng tử bất chi bất giác tiến nhập vào một loại trạng thái mông lung, không chỉ lộ ra rất nhiều tiên thuật cấm chế ở trong cung, còn vẽ ra một bản vẽ đại khái về Ngọc Hư Cung, đương nhiên là chỉ trong giới hạn mà Bạch Hạc đồng tử biết được. Có mấy chỗ cấm địa tất nhiên là không biết ảo diệu bên trong đó, mà mấy chỗ cấm địa này hiển nhiên làm cho Ân Hồng chú ý, nhiều lần tiến hành truy vấn. Bạch Hạc đồng tử hốt hoảng, vô tình lộ ra là hôm qua có một chỗ mở ra là Hỗn Vân Bí Cảnh, còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ lệnh cấm môn nhân tiếp cận. Ân Hồng đối với Hỗn Vân Bí Cảnh này thập phần coi trọng, lại hỏi tình hình cụ thể bên trong, nhưng Bạch Hạc đồng tử lắc đầu không biết. Trong lòng Ân Hồng cân nhắc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bạch Hạc đồng tử bỗng nhiên thanh tỉnh lại hỏi: Sư đệ, vừa rồi ngươi và ta nói đến chỗ nào rồi? Ân Hồng cười nói: Sư huynh chóng quên vậy, mới vừa rồi không phải nói đến hành trình thăm các danh thắng ở Côn Lôn Sơn sao? Bạch Hạc đồng tử mơ hồ nhớ lại vừa qua quả thực có nói tới chuyện này, bỗng vỗ vỗ đầu cười nói: Đã như vậy, ngươi đi với ta nào. Ân Hồng nhìn xem sắc trời nói: Hiện giờ sắc trời tối dần, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi đã, sau đó báo cáo với sư tôn sáng sớm ngày mai thì đi như thế nào. Bạch Hạc đồng tử liền đáp ứng, hai người tạm biệt hẹn ngày gặp lại rồi chia tay. Lúc này chúng tiên xiển giáo cùng với Tây Phương giáo cơ bản đã thỏa thuận xong, chúng tiên xiển giáo trở lại Côn Lôn Sơn tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai dựa theo phương pháp phá trận mà tiến hành diễn luyện. Mà Côn Đồ Lợi Minh Vương cùng với Tây Phương giáo được Ly Sơn Thánh Mẫu vẽ cho trận đồ, vội vàng phản hồi thế lực Cực Lạc báo cáo cho tiếp dẫn cùng với Chuẩn Đề. Trước khi đi, ba người Linh Nha Tiên cùng với Ly Sơn Thánh Mẫu đối diện một lát đều im lặng không nói gì, mà Trương Nhĩ Định Quang Tiên điềm nhiên như không có việc gì vậy. Xích Tinh Tử trở lại dưới tán tiên thụ, phát hiện Ân Hồng đang nhắm mắt tĩnh tu, hơi thở toàn thân thu liễm, dường như đang nhập định. Đối với việc hắn đến đây vẫn chưa có phát giác. Xích Tinh Tử thấy Ân Hồng có thể lĩnh lặng như vậy, quả nhiên là có thể thành tài, âm thầm khen ngợi, cũng ngồi xuống ở bên cạnh tĩnh tu. Bạch Hạc đồng tử được Ân Hồng tặng tiên ngọc, đi theo người tan hợp là Nam Cực Tiên Ông, bài trí tốt cho tất cả môn nhân ở trên Côn Lôn Sơn, rồi mới trở lại Ngọc Hư Cung. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn như thường ngày đã rời khỏi Bát Quái Thai, quay về từ Hà Uyên đóng cửa tĩnh tu. Bạch Hạc đồng tử bỗng nhiên nghĩ đến việc đáp ứng tinh thạch với Ân Hồng, lúc này tới Ngọc Thanh Trì ở trong cung. Tuy rằng bên ngoài đã là đêm tối, nhưng trong cung vẫn là muôn màu muôn vẻ, ánh sáng rực rỡ. Ngọc Thanh Trì khí lạnh lơ lửng, ẩn hiện quần sáng xanh biếc. Thải tinh thạch là tảng đá bình thường, tùy ý có thể thấy được trong Ngọc Thanh Trì, cũng không có công hiệu hoặc giá trị to lớn gì, chỉ là trong suốt dưới ánh mặt trời có thể phản chiếu ra thải quang mà thôi. Cho nên lúc ấy Bạch Hạc đồng tử mới thống khoái đáp ứng Ân Hồng. Bạch Hạc đồng tử lấy ở trong ao ra hai khối tinh thạch có vẻ tốt, nhét vào trong túi, định ngày mai sẽ tặng gấp đôi cho Ân Hồng. Khi hắn đưa tay vẩy mấy giọt nước ra thì không nhận thấy rằng có vài giọt nước chất lỏng kỳ dị cũng văng ra theo những giọt nước đó. Sau khi Bạch Hạc đồng tử xoay người rời đi, những giọt chất lỏng kỳ dị kia dần dần vặn vẹo, dường như muốn ngầm liền vào. Nhưng mà trong Ngọc Hư Cung dường như có một loại lực lượng đặc thù, không chỉ đối với lực lượng chất lỏng này có sự áp chế, hơn nữa ngay cả bùn đất hay là vụn đá bình thường so với bên ngoài đều bất đồng, chất lỏng thử vài lần đều không thể lèn vào, màu sắc dần dần biến thành đất đai bình thường, cẩn thận đi về lưu động phía trước. Căn cứ theo địa hình bản đồ của Bạch Hạc đồng tử, Ngọc Thanh Trì này cách hỗn vân bí cảnh một khoảng nhất định. Ven đường chất lỏng không ngừng biến hóa ra các loại hình thái, vừa tận lực tránh né những chỗ bị cấm chế mà khi Bạch Hạc đồng tử bị thôi miên đã tiết lộ ra, vừa nương theo cảnh vật xung quanh mà che giấu. Quả thực không có kinh động cấm chế hoặc cơ quan nào. Chất lỏng trải qua cố gắng rốt cuộc đã dần dần tiếp cận hỗn vân bí cảnh ở trên bản đồ. Từ xa nhìn lại, bí cảnh này giống như một tòa đình viện nhỏ, xung quanh sương khói lượn lờ, mơ hồ lộ ra vẻ rực rỡ kỳ lạ. Bên trong chắc là có càn khôn khác. Bởi vì trong bí cảnh này là cấm địa, kể cả Bạch Hạc đồng tử đã đi vào Ngọc Hư Cung mấy ngàn năm cũng không biết được ảo diệu ở bên trong đó. Cho nên chất lỏng cũng chỉ có thể cẩn thận quan sát xung quanh, nhất thời không dám tới gần quá mức. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên không hề có dấu hiệu lại xuất hiện ở phía trước bí cảnh. Trên trán có con mắt thứ ba toát ra kim quang sáng chói, quét về phía bên này. Chất lỏng lập tức cảm giác được nguy hiểm, nhất thời phục ở trên mặt đất bất động, dần dần cùng với bùn đất trên mặt đất hóa thành một thể, biến thành bộ dạng như một tảng đá. Kim quang từ con mắt thứ ba người nọ quét qua một trận, dường như vẫn chưa phát hiện có điều gì khác thường. Dương đạo hữu, có phát hiện điều gì không? Một thanh âm khác vang lên. Người lúc trước không có trả lời mà xoay người quay đi chỗ khác. Bỗng nhiên cánh tay sau lưng run lên, một đóa kim hồng bắn ra từ tay đánh vào tảng đá mà chất lỏng kia vừa biến thành, ghim chặt trên đất. Kim hồng kia mang theo một cỗ lực lượng cường đại mà kỳ dị, tảng đá bị chấn động thành bột mịn, mà mặt đất xung quanh cũng sinh ra nứt nẻ. Nhưng dưới tác dụng của lực lượng Ngọc Hư Cung, vết nứt kia đã chậm rãi phục hồi như cũ. Người ba mắt kia quả nhiên không thấy gì khác thường, hướng tới người vừa rồi thản nhiên nói một câu: không có gì. Người vừa mới hỏi cười nói: Dương đạo hữu, người mới vừa từ trong cung Thương Nghị Vạn Tiên trận trở về, chỉ sợ là quá mức khẩn trương rồi. Nơi này là Ngọc Hư Cung của thánh nhân, ai dám lớn mật thế vậy? Người với ta trấn thủ nơi này coi như là đại tài tiểu dụng. Cánh tay người ba mắt kia cường đạo, tam tiên lưỡng nhận đao nhất thời bay trở về trong tay, nhưng cũng không thể tiếp tục trò chuyện. Chỉ là người ba mắt kia cũng không phát hiện. Khi tam tiên lưỡng nhận đao rơi khỏi mặt đất, quang mang đầu mũi dần đi ảm đạm đi một chút, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, Ân Hồng vẫn đang tĩnh tọa bỗng nhìn mở mắt, trên trán có mồ hôi lạnh tràn ra. Xích Tinh Tử phát hiện Đồ Nhi bên cạnh là có điểm khác thường, quan tâm hỏi hắn: Đồ Nhi, có phải tu luyện có chuyện khác thường sao? Gần đây Ngọc Thành Tiên Quyết của ngươi dường như bị ngưng trệ, ngươi nên hiểu rằng tu luyện đừng có nóng vội, vẫn là tiến hành theo tuần tự cho thỏa đáng. Đa tạ sư tôn nhắc nhở, Đồ Nhi đã biết. Ân Hồng gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại. Xích Tinh Tử quả thực nói đúng, việc này tuyệt không thể nóng vội quá mức. Một khi đả thảo kinh xà thì kiếm củi 3 năm lại thiêu 1 giờ, chi bằng nghĩ ra một kế hoạch chu toàn đã. Chỉ trong chớp mắt 3 ngày đã trôi qua. Lúc trước môn nhân của Tây Phương Giáo sau khi đem Vạn Tiên trận đổ về, hôm sau phái quân Đồ Lợi Minh Vương và rất nhiều môn nhân khác nữa tới, trong đó có một số người ít nổi danh như Khổ Tu Sĩ, Tất Bà Già La Vương, Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên Vương, Cửu Bàn Đồ Vương Đẳng, cùng tập luyện Huyền Cơ Quy Nguyên Đại Trận với Xiền Giáo để phá Vạn Tiên trận chủ. Do Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Từ Hàng chân nhân phản giáo trốn đi nên ngại gặp môn nhân trong giáo, vì vậy vẫn không xuất hiện, nhưng vẫn đều ở Cực Lạc Niết Bàn nghiên cứu Vạn Tiên trận cùng với Huyền Cơ Quy Nguyên Đại Trận. Ân Hồng ở Côn Lôn nhiều ngày đã khá quen thuộc với môi trường xung quanh, nhất là với các đệ tử cùng thế hệ. Bởi vì Xích Tinh Tử phải tham dự Huyền Cơ Quy Nguyên Đại Trận, cho nên nhiều lần căn dặn Ân Hồng không được gây họa tại Côn Lôn Sơn. Xích Tinh Tử tất nhiên là không thể ngờ được tên đệ tử này không chỉ gây ra rắc rối mà còn muốn gây ra đại họa nữa. Huyền Cơ Quy Nguyên Đại Trận lấy 10 đệ tử tinh anh của lưỡng giáo làm hạch tâm, đồng thời cùng tuyển ra mấy ngàn môn nhân tập trung diễn luyện. Môn nhân còn lại là dựa trên cơ sở Vạn Tiên trận đồ chia làm nhiều tiểu đoàn thể diễn luyện trận hình, lấy hạn phá giải vào đầu tháng, cũng chính là 3 ngày sau xuất phát đi phá trận. Huyền Cơ Quy Nguyên Đại Trận tập hợp tinh anh của lưỡng giáo, cho nên Dương Tiễn cũng được liệt vào. Theo như Ân Hồng quan sát, Dương Tiễn tư chất cực cao, ngộ tính kinh người, đối với Huyền Cơ Quy Nguyên Đại Trận lĩnh ngộ hơn xa người thường, chỉ cần di chuyển qua lại một hồi đã có thể nắm giữ ảo diệu ở trong đó. Vấn đề còn lại chỉ là cùng mọi người phối hợp mà thôi. Nhưng Dương Tiễn còn có chức trách coi trọng hỗn vần bí cảnh, không bao lâu lại quay về Ngọc Hư Cung. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn theo yêu cầu của Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu đi đến Tam Thập Tam Thiên, có thể nói là trọng tạ việc trộm được đả thần tiên. Nếu muốn đi hỗn vân bí cảnh trộm đả thần tiên, nhân lúc Dương Tiễn đang ở trong huyền cơ quy nguyên trận là thời cơ tốt nhất. Nhưng theo tình hình ra thám lúc trước, xem ra ở hỗn vân bí cảnh còn có một người khác. Phân tích thanh âm người này hẳn là một người quen cũ. Nhưng vấn đề hiện nay không chỉ có người kia, mà là thời gian Dương Tiễn ra ngoài quá ngắn. Nếu là vậy đột nhiên, có khả năng sẽ bị phát hiện. Một bộ phận lúc trước phái đi trinh sát cũng bị Dương Tiễn phát hiện mà phá hủy. Có thể Dương Tiễn đối với nàng cũng có một loại cảm giác, cảm ứng đặc biệt. Nơi này cũng là địa bàn của xiển giáo, không phải giống với chiến trường phổ thông, do vậy tuyệt đối không thể xính cực. Xem ra chỉ bằng tận lực tìm cách trì hoãn Dương Tiễn một thời gian dài đã. Ân Hồng tâm niệm xoay đổi thật nhanh, ánh mắt dừng trên người của một vài vị nhị đại đệ tử, nhất thời không nảy sinh ra biện pháp. Dương Tiễn sau khi diễn luyện một trận ở trong quy nguyên đại trận, cảm thấy đối với các loại biến hóa đã thập phần thuần thục, lại phối hợp với nhau cùng các sư muội sư tỷ vài lần, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên vài vị tam đại đệ tử tiến tới, nói là muốn thỉnh giáo vài vấn đề ở trong phương pháp tu luyện. Tuy rằng đệ tử huyền tiên xiển giáo Dương Tiễn vẫn chưa công khai, nhưng người nào sáng suốt đều nhìn ra cảnh giới hiện tại của Dương Tiễn đã đạt tới cảnh giới cực cao, cho dù là thập nhị kim tiên cũng chưa thể sánh bằng. Dương Tiễn đối với địch nhân có thể nói là diệt tận gốc, hạ thủ vô tình. Ở trong nguyên tắc cũng đề cập tới việc sát hại mẫu thân của Trương Khuê, chẳng qua hắn đối với những sư huynh sư đệ đồng môn này lại là hết lòng hết dạ, không những không tự phụ vào tu vi, ngược lại là muốn hết lòng trợ giúp. Trước đây khi hai vị đệ tử của đạo hành thiên tôn Hàn Độc Long và Tiết Ác Hổ còn sống, Dương Tiễn cũng đã chỉ điểm không ít, khiến họ thu được lợi ích rất nhiều. Nếu không bị Nam Cực Tiên Ông đem ra làm pháo hồi mà chết trong thiên hồn trận, chỉ sợ có thể từng bước đã trở thành thiên tài kiệt xuất ở trong hàng tam đại đệ tử. Vì vạn tiên đại trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như đã xuất hết cả vốn lẫn liếng. Dù sao thập nhị đệ tử đích truyền vừa chết vừa phải phản bội đã hơn phần nửa, thập nhị kim tiên trước đây đã không còn nữa. Huống chi môn nhân chết đi thì còn có thể từ từ thu lại, miễn là lần này có thể đại phá vạn tiên trận, trong sát kiếp cướp lấy khí vận của triệt giáo, hơn nữa với một loạt dự mưu của thiên giới, sau cùng có thể giúp cho xiển giáo trở thành một phương hùng mạnh, trường tồn bất suy. Tuy là giá trả khá là lớn, cũng không có đáng tiếc. Dương Tiễn cũng không mất kiên nhẫn mà rời đi, mà là chúng môn nhân đi qua một bên. Đối với vấn đề các đồng môn này thỉnh giáo, hắn tất nhiên là biết gì nói đấy, chẳng hề che giấu, cẩn thận giải đáp, đôi khi còn chỉ dẫn cụ thể, làm cho chúng môn nhân thu được lợi ích khá nhiều, trong lòng hoan hỉ. Lúc này vị môn nhân Thanh Phong Sơn từ Dương Động Hoàng Thiên Hóa kia mở miệng. Lâu này được biết vị sư huynh thần thông phi thường, lại được trưởng giáo lão sư ưu ái, tiểu đệ có ý cùng với sư huynh bàn luận một phen, mong được chỉ giáo. Hoàng Thiên Hóa tự phụ được Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân lưu lại Ngũ Hòa Thất Cẩm Phiến, Toàn Tâm Đỉnh, Mạc Tà Bảo Kiếm Tam Bảo đều là hậu thiên pháp bảo có lực sát thương rất mạnh. Nhất là Ngũ Hòa Thất Cẩm Phiến kia có thể thi triển ngũ muội chân hỏa cực kỳ lợi hại, uy lực làm cho người ta sợ hãi, cho dù đối với kim tiên bình thường cũng hơn là đối thủ. Hoàng Thiên Hóa tự nghĩ, sư phụ của Dương Tiễn cùng sư phụ quán đều nằm trong thập nhị đệ tử đích truyền, sư tôn vì biến cố mà thân tử, hắn tự nghĩ có tư chất, lực lượng được không thua kém gì Dương Tiễn, dựa vào cái gì mà Dương Tiễn được Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, còn hắn Hoàng Thiên Hóa lại không được. Hoàng Thiên Hóa nguyên lai còn có tiểu tâm sự này, mà Dương Tiễn nghiễm nhiên lấy tư cách là đại sư huynh chỉ điểm đối với chúng đồng môn, thậm chí là đối với thái độ kính phục của chúng đồng môn đối với Dương Tiễn cũng làm cho hắn bất phục. Trước đó Ân Hồng cố ý nói ra nói vô châm ngòi, càng làm cho uất tức tích tụ ở trong lòng bộc phát, lập tức đưa ra thỉnh cầu luận bàn. Dương Tiễn có chút cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Hoàng Thiên Hóa. Chúng môn nhân thấy náo nhiệt đều quay quanh lại. Đương nhiên người khởi xướng Ân Hồng dĩ nhiên không còn ở đây, nói chính xác là do cẩn thận nên Ân Hồng vẫn chưa giáp mặt cùng với Dương Tiễn một lần. Trong Ngọc Hư Cung, Dương Tiễn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đi tới hỗn vân bí cảnh. Một thanh âm ở phía trước hắn vang lên: Dương đạo hữu, người hôm nay trở về sớm như vậy, không biết mấy ngày sau lưỡng giáo hội phá vạn tiên trận có nắm chắc không? Dương Tiễn có vẻ do dự, không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Thanh âm kia dường như đã quen với thái độ này của Dương Tiễn, cũng không để ý, lại nói: Dương đạo hữu, dường như tu vi của ngươi lại đột phá sao? Nhìn qua ngay cả chân tiên cảnh giới cũng chưa đạt tới đấy. Thái vị đạo hữu quả nhiên có nhãn quang, Dương Tiễn thản nhiên nói một câu. Nguyên lai người thủ hộ hỗn vân bí cảnh cùng với Dương Tiễn là thái vị chân nhân. Vốn Thái Vị Chân Nhân cùng Huyền Cơ Chân Nhân và Lục Áp hợp tác chuẩn bị ám toán Trương Tử Tình. Sau đó Huyền Cơ Chân Nhân có điều lo lắng nên bảo hắn đi phục kích Tam Hoàng, cấp cho Võ Đường Thánh Mẫu thời gian trộm lấy đà thần tiên. Thái Vị Chân Nhân cũng nghe tới danh tiếng của Tam Hoàng, nhưng cũng chưa từng gặp qua ba người, cũng không biết Huyền Cơ Chân Nhân bảo chính mình đi công kích lại chính là ba người này. Kết quả dĩ nhiên là Thái Vị Chân Nhân thảm bại trốn chạy. Cũng may mắn hắn khôn chạy sớm, nếu không ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo toàn được. Trong lòng tất nhiên là thầm chửi Huyền Cơ Chân Nhân không ngớt. Lúc này thiên giới mời hắn đến Tam Thập Tam Thiên, lại được Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu tự thân chiêu đãi, cũng hứa sau này sẽ ban cho hắn địa vị Đông Phương Tiên Đế, thống lĩnh Đông Phương Bát Thiên, không bị Thiên Đế và Thiên Hậu quản thúc. Thái Vị Chân Nhân lúc này ở trong lòng mới hạ hỏa, liền đáp ứng yêu cầu của Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu, đi đến Ngọc Hư Cung lấy thân phận khách khanh hiệp trợ trông coi Hỗn Vân bí cảnh. Cùng hắn trông coi bí cảnh là Xiền Giáo tập đại đệ tử Dương Tiễn. Thái Vị Chân Nhân nguyên lai không coi Dương Tiễn ra gì, tỏ ra hết sức ngạo mạn. Theo hắn thấy, sư phụ của Dương Tiễn Ngọc Đỉnh Chân Nhân bất quá chỉ là một kim tiên mà thôi, chẳng có gì giỏi giang, chính mình lại là huyền tiên, cùng người tu vi yếu kém như thế này làm cộng sự tất nhiên là không cùng thân phận. Bên trong Xiền Giáo dưới thánh nhân cũng chỉ có một vị phản giáo trốn đi là Niên Đăng đạo nhân mới có thể miễn cưỡng cùng với hắn luận giao. Nhưng mà sau khi Dương Tiễn triển hiện lực lượng còn trên cả tưởng tượng của Thái Vị Chân Nhân, lúc này Thái Vị Chân Nhân mới ngộ ra tại sao Dương Tiễn lại được Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng như vậy. Thái độ liền lập tức thay đổi, ngày thường đều xưng hô là đạo hữu, thái độ của Dương Tiễn vẫn như cũ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hai người mặc dù cùng canh gác trước bí cảnh, nhưng ngày thường vẫn đều tự thân tu hành, rất ít khi trao đổi. Thái Vị Chân Nhân nghe Dương Tiễn có điều đột phá, âm thầm hâm mộ không thôi, trong lòng vừa động lại hỏi: Dương đạo hữu, bần đạo có một việc nghi hoặc, không biết đạo hữu có thể giải đáp giúp ta không? Dương Tiễn nhíu mày lại nói một câu: Vì đạo hữu xin cứ nói. Thái Vị Chân Nhân thấy hôm nay Dương Tiễn lại chịu tiếp lời, thầm nghĩ nên tận dụng cơ hội, vội hỏi: Bần đạo gặp đạo hữu lần đầu tiên ở trong Tam Sơn Quan, khi đó đạo hữu mới là gần chân tiên, như thế nào có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy? Đến tụt cùng là dùng loại bí thuật gì hay là linh dược gì? Hắn sớm đã có nghi vấn này, nếu có thể biết được ảo diệu trong đó, có lẽ có thể giúp cho cảnh giới trì trệ của mình đột phá. Dương Tiễn nghe như vậy trầm ngâm không nói. Thái Vị Chân Nhân nhận biết việc này nhất định là thập phần bí ẩn, từ trong túi pháp bảo xuất ra hai kiện bảo vật, lại nói: Nếu đạo hữu chịu tiết lộ, ta chắc chắn sẽ hậu báo. Ta thấy đạo hữu ngoại trừ binh khí cũng không có pháp bảo thích hợp nào, nếu đạo hữu có thể giúp ta đột phá cảnh giới, ta có hai kiện thượng cổ bảo vật Thất Tình Trạc cùng Huyền Hoàng Lệnh có thể đem tặng cho đạo hữu. Dương Tiễn nhìn hai kiện pháp bảo trong tay, ánh mắt chợt lóe, dường như có chút động tâm, do dự một lát rốt cục cũng gật đầu, ý bảo Thái Vị Chân Nhân đưa lỗ tai lại gần. Thái Vị Chân Nhân trong lòng vui mừng như điên, nhất thời cũng không để ý tại sao Dương Tiễn lại dùng tiên thức truyền âm, nhanh chóng thu hồi pháp bảo. Dương Tiễn lại gần ở bên tai hắn, Thái Vị Chân Nhân vội vàng ngưng thần lắng nghe. Đột nhiên một cỗ âm thanh truyền vào trong tai của Thái Vị Chân Nhân, âm thanh này khi mới vào tai thì thập phần nhỏ bé, nhưng sau đó lại lập tức bạo phát, giống như là một loại thanh bạo đáng sợ. Đồng thời tam tiên lưỡng nhận đao ở trong tay của Dương Tiễn phát ra kỳ quang, chợt đâm vào bụng của Thái Vị Chân Nhân. Nếu Thái Vị Chân Nhân không có huyền tiên để phòng ngự thì lần này chắc chắn bị đâm xuyên qua. Đang ngưng thần lắng nghe, đột nhiên Thái Vị Chân Nhân cảm giác đầu não bị một thanh âm oanh kích, trong tiềm thức dường như bị vạn mũi nhọn đồng thời truy kích, lại giống như một làn phong bạo nào đó tàn phá, thống khổ vô cùng. Kế tiếp dưới bụng lại truyền tới từng trận đau nhức đáng sợ hãi hơn, sau đó bỗng nhiên có vật gì đó chui vào trong tay hắn, mà binh khí phía dưới bụng cũng dần dần hóa thành mềm, biến thành một loại chất lỏng kỳ dị hướng bên trong cơ thể hắn nhanh chóng chui vào. Chất lỏng này tựa là một sinh vật kỳ lạ đáng sợ, đem tiên lực tất cả thôn vệ. Loại cảm giác khủng bố này dường như đã từng gặp qua, vẫn ám ảnh trong nội tâm của Thái Vị Chân Nhân, hiện giờ lại một lần nữa tái hiện, làm cho hắn sợ tới vỡ mật. Các bạn vừa nghe xong tập số 131 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.